Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, làm cho người vui vẻ công kích. Tần Phấn không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp một kiếm hướng người áo đen đâm tới. Hắn cũng không muốn cho boss chuyển giai đoạn thời gian. Người áo đen gặp Tần Phấn hướng tự mình đâm tới. Trực tiếp đối với hắn phun ra một ngụm hắc vụ. Thối quá. Hắc vụ hướng Tần Phấn đánh tới. Đang bay về phía hắn, quá trình bên trong Tần Phấn thậm chí có thể nhìn thấy một tấm quen thuộc. Khuôn mặt, tựa như là Lệ Vô Thanh mặt. Ta thật ác độc a. Tần Phấn lười nhác nghĩ lại. Một bên vung kiếm xua tan chương này mặt thối, một bên dừng người dùng tay bịt lại miệng mũi. Thật sự là quá đặc nương buồn nôn. Mà liền tại hắn ngây người xử lý hắc vụ công phu. Một bên khác người áo đen chuyển biến cũng đã hoàn thành. Ha ha ha ha ha. Ta chưa từng có cảm giác được tự mình giống như bây giờ tràn ngập lực lượng qua. Tần Phấn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Phát hiện người áo đen trên người áo bào đen đã bởi vì thân thể cự phúc bành trướng xé rách đến chỉ. Còn lại một chút miếng vải đen mỏng. Mà hắn bản nhân thân hình cũng đã trở nên có 3 đến 4 mét khoảng chừng cao. Người áo đen một mặt thương hại nhìn xem Tần Phấn nói đến. Tiểu tử, ngươi biết không biết rõ tiếp xuống ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lại thảm cũng sẽ không thay đổi giống ngươi bây giờ thảm như vậy. Phải biết ta xấu nhất thời điểm cũng không biết ở ngươi khó coi như vậy. Tần Phấn nhìn xem người áo đen lộ ra thật khuôn mặt cười nói đến. Người áo đen ban đầu bộ dáng Tần Phấn đã không biết rõ là dạng gì. Có thể hắn hiện tại khuôn mặt đã sớm bởi vì vừa mới biến hóa mà trở nên tương đương xấu xí. Cùng một đầu dã thú không có gì khác biệt. Nghe được Tần Phấn sắp chết đến nơi lại còn có dũng khí nói như vậy. Người áo đen giận tím mặt vung ra một quyền. Người muốn chết. Cái này từng quyền nhanh tương đương nhanh chóng. Chủ quan Tần Phấn trước mắt cái hiện lên một cái bóng mờ. Hắn mới vừa theo bản năng đem chiếc kinh tre ở trước ngực. Liền khó khăn lắm chặn người áo đen khí thế hung hung một quyền. Nếu là sư phó cho ta rèn đúc kiếm sợ là đã đoạn mất. Tần Phấn bị cái này một quyền đánh về sau bay ngược vài mét. Trong lòng cũng có chút chấn kinh. Người áo đen vô luận là tốc độ bây giờ vẫn là lực lượng đều đã thu được cự phúc tăng lên. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi làm sao có vẻ giật mình như vậy? Nhìn xem Tần Phấn mặt lộ vẻ bộ dáng khiếp sợ. Người áo đen đắc ý cười ha ha. Hiện tại ta đã có nửa bước kết đan tiêu chuẩn. Mặc cho ngươi hiện tại như thế nào cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Phấn nghe nói người áo đen sau mộng một cái. Mới nửa bước kết đan. Tần Phấn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắc bào nhân này biểu hiện lực khoa trương như vậy vậy mà liền điểm ấy tu vi. Người khác kết đan cảnh làm sao nghiêu như vậy? Đến người áo đen này làm sao liền kéo hông? Ngươi, nghe được Tần Phấn lại còn đang giễu cợt tự mình. Người áo đen thẹn quá hóa giận lại vung ra một quyền. Nhưng cái này một quyền Tần Phấn sớm có chuẩn bị. Kiếm so quyền nhanh. Một kiếm chém về phía người áo đen nhục thân. Có thể ra hồ Tần Phấn dự kiến. Hắn một kiếm này bị người áo đen cánh tay ngăn trở mà lại cũng không có đem chặt đi xuống. Chỉ có thể ở trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo không cạn vết thương. Lực lượng cộng một, theo điểm thuộc tính vang lên. Tần Phấn kỹ năng bị động theo người áo đen trên thân ăn cắp một điểm thuộc tính giá trị nhưng một. Kiếm này hiệu quả như cũ rõ rệt. Bám vào trên thân kiếm cực nóng hỏa diễm cũng làm cho người áo đen quả thực không dễ chịu. Người áo đen đột nhiên ý thức được trước mắt ra hỏa khó chơi trình độ so với mình tưởng tượng chỉ. Sợ còn nhiều hơn nhiều. Đã chính diện không cách nào đánh bại hắn. Vậy liền khai thác khác sách lược. Tần Phấn gặp người áo đen đột nhiên mở ra miệng rộng. Sinh lòng cảnh giác. Bất quá hắn cũng không phải là người áo đen đối tượng công kích. Gặp người áo đen phun ra hắc vụ bay về phía đám người phía dưới. Tần Phấn không khỏi mắng. Ta dựa vào, người có thể hay không muốn chút mặt. Tần Phấn tăng tốc ngự kiếm tốc độ. Quả thực là đuổi tại hắc vụ phóng tới bị hoảng sợ đám người trước một khắc vùng kiếm đem kích diệt. Có người gan lớn thấy được Tần Phấn phía sau bay tới cái bóng nhắc nhở đến. Xem chừng phía sau. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tần Phấn còn chưa kịp lát nữa. Liền bị bay tới người áo đen dùng tới dùng hết toàn lực một quyền đánh tới trong đất. Chung quanh đám người vây xem nhìn thấy lơ lửng trên không trung người áo đen lập tức chạy tứ tán. Trước giải quyết hết một cái. Người áo đen lòng tin tràn đầy. Hắn tin tưởng vững chắc cái này 10 thành lực một quyền đã chính xác. Tại quyền này phía dưới Tần Phấn khẳng định không sống được. Hắn đưa tay trái ra nhắm ngay khói lửa vẫn chưa tan hết cái hố. Một cái khác tay phải nhắm ngay còn không có chạy xa đám người. Hai tay đồng thời phát lực. Hắc vụ bắt đầu chậm rãi quanh quẩn tại trên hai tay. Lần này, không còn có người có thể ngăn cản ta luyện hóa toàn bộ La Thành. Người áo đen tại thời khắc này tinh thần đạt đến cao trào. Lại không chú ý tới cái hố bên trong động tĩnh. Ngoặc kép chấm than. Người áo đen đột nhiên cảm giác được trên thân truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu nhìn mình lại phát hiện không có bất luận cái gì bị chặt tới vết thương. Nhưng mãnh liệt cảm giác đau đớn nhường hắn nhất thời hồi lâu không động được. Một đạo kình phong từ cái hố bên trong truyền đến. Cứ việc người áo đen đã nhận ra lại bởi vì thân thể không thể di động cứ thế mà ăn cái này kích. Công kích, phốc thử. Hắn ngực trực tiếp bị chém ra một đạo lỗ to lớn. Nhìn qua lượng lớn máu tươi từ ngực bên trong phun ra. Người áo đen trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn không minh bạch vì cái gì Tần Phấn còn không có ngã xuống. Khói lửa tán đi. Một thân ảnh theo cái hố bên trong bò lên. Tần Phấn lộ ra tự mình cường tráng nửa người trên. Bởi vì hắn quần áo đã bởi vì vừa mới xung kích nát không sai biệt lắm. Là cơ bắp đường cong rõ ràng cùng da thịt trắng nõn xuất hiện ở trong không khí. Lúc trước chạy trốn tất cả mọi người không khỏi ngừng bước chân lát nữa nhìn về phía Tần Phấn thân. Thể, cho bụi không có nhiễm tại thân thể của hắn phía trên. Trơn bóng nửa người trên không có một tia vết thương. Thật sự là quá đẹp. Dạng này phiếu miểu xuất trần nam tử là bảo vệ bọn hắn tồn tại. Mà đứng tại trước mặt hắn địch nhân lại là một cái ngũ quan vặn vẹo xấu xí yêu quái. Ai cao ai thấp, tất cả mọi người xem xét liền biết. Vì cái gì ngươi còn không có ngã xuống. Người áo đen cuồng loạn gào thét đến. Vừa mới hắn đã lấy hết toàn lực của mình. Cũng không nên nói đánh bại Tần Phấn. Vì cái gì liền một điểm vết thương cũng không có để lại. Nhưng sau một khắc. Rét lạnh mũi kiếm nằm ngang ở cổ ở giữa, khiến cho người áo đen ngừng gào thét, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, làm phiền ta, Tần Phấn tay phải đem kiếm chống chọi, nhãn thần băng lãnh nhìn xem người áo đen, không thấy được ta tại cảm thụ. Lăng lệ đen như mực hai mắt bên trong mang theo sát khí, liền như là hai thanh lợi kiếm cắm vào nơi trái tim trung tâm đồng dạng. Người áo đen lạnh cả người. Vậy mà thật nghe theo Tần Phấn mệnh lệnh, hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình ngực vẫn tại điên cuồng xuất huyết nhiều. Chỉ là mộc mộc đứng tại chỗ chờ Tần Phấn. Tần Phấn nghi ngờ nhìn xem thân thể tự lẩm bẩm, kỳ quái, vì cái gì cảm giác có điểm giống là muốn đột phá. Ăn cái này một quyền cảm giác toàn thân cũng có chút thư sướng. Tần Phấn xác thực chưa kịp phản ứng, rắn chắc chắc ăn người áo đen một kích toàn lực. Mặc dù hung hăng nện ở trên mặt đất xác thực có chút đau. Nhưng cũng may Tần Phấn thân thể cốt tướng là cứng rắn. Không có nhận chút nào ảnh hưởng. Càng thêm kỳ quái là. Tần Phấn vậy mà cảm giác được cái này một quyền qua đi thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Chân khí vô ý thức tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển chữa trị đau đớn bộ vị. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái quá vui vẻ. Có thể Tần Phấn cảm giác được chỉ là như vậy còn chưa đủ. Còn cần càng nhiều. Tần Phấn quay đầu hướng về phía người áo đen nói đến. Chờ một chút ngươi liền tiếp tục dùng vừa mới lực đạo hướng về phía ta đánh mấy quyền. Ta cam đoan không cần chân khí kháng. Ngoặc kép chấm hỏi. Người áo đen hoài nghi là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tần Phấn gặp áo bào đen người giống như cái kẻ đần không để ý tới hiểu mình. Liền kiên nhẫn lặp lại lần nữa một lần lời nói, ngươi có phải hay không điếc a?